tới cách đài cao vài trượng thì xuống ngựa, chạy tới trước mặt Quách Tĩnh thi lễ. Quách Tĩnh và Hoàng Dung không đợi hai người mở miệng, quan sát sắc diện của họ, quân tình tốt xấu thế nào sẽ bộc lộ rõ ràng. Thấy cả hai đều háo hức mừng rỡ, như thể gặp phải sự bất ngờ nào đó, một thám tử nói: "Bẩm cáo Quách đại hiệp, một thiên nhân đội tiên phong cánh tả của đại quân Mông Cổ đã đến Tân Giả." Quách Tĩnh giật mình nghĩ, chúng tiến quá nhanh. Thám tử thứ hai nói: "Bẩm cáo Quách đại hiệp, một thiên nhân đội tiên phong cánh hữu của đại quân Mông Cổ đã tới Đàng Châu." Quách Tĩnh hừ một tiếng nghĩ, cánh quân phía bắc của địch lại chia hai đường, hành quân thần tốc tràn đầy nhuệ khí. Tân Giả và Đàng Châu đều cách thành Tương Dương bất quá hơn 100 dặm. Từ hai nơi đó xuống phía nam đến Phàn Thành đối diện với thành Tương Dương là một dải đồng bằng không có núi sông ngăn trở. Quân Thiết Kỵ Mông Cổ muốn tấn công chỉ một ngày là tới. Thám tử thứ hai hớn hở nói: "Nhưng có một chuyện lạ, thiên nhân đội quân Mông Cổ ở bên ngoài thành Đàng Châu tất cả đều bị giết, quân quan sĩ tốt không còn một tên nào sống sót." Quách Tĩnh lấy làm lạ hỏi: "Có chuyện vậy sao?" Thám tử thứ nhất nói: "Tiểu nhân cũng nhìn thấy như vậy, một thiên nhân đội tiên phong của quân Mông Cổ đến Tân Giả cũng biến thành ma, thay phơi đầy đồng. Nhưng kỳ dị nhất là tất cả thủ cấp của binh sĩ Mông Cổ đều bị cắt mất tay bên trái." Thám tử thứ hai nói: "Quân Mông Cổ tới Đàng Châu cũng vậy, tất cả đều bị cắt mất tay bên trái." Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn nhau vừa kinh ngạc vừa vui mừng nghĩ, hai cánh quân tiên phong của quân Mông Cổ đều bị tiêu diệt, làm tiêu tan nhuệ khí của chúng. Tuy quân địch đông tới 10,000 người, mất 2,000 tên chẳng thấm thía gì, nhưng tin này lan ra, ba quân Mông Cổ mất vía, đại lợi cho ta. Không biết ai dùng binh tài tình như vậy, diệt sạch hơn 2 thiên nhân đội Mông Cổ như vậy. Quách Tĩnh bèn hỏi: "Quân Chữ Thành ở Tân Giả và Đàng Châu thế nào?" Hai thám tử cùng nói: "Hai thành đều có thủ bên trong, quân Mông Cổ chết như rạ bên ngoài thành Đàng Châu, chỉ e quân trong thành vẫn chưa hay biết." Hoàng Dung nói: "Hai người mau đi bẩm cáo với Lã đại soái, đại soái cao hứng không chừng sẽ trọng thưởng cho các ngươi." Hai thám tử khấu đầu hoan hỉ chạy đi. Đội quân tiên phong của Mông Cổ chưa kịp giao chiến với quân giữ thành Tương Dương, hai cánh đã bị tiêu diệt. Hoàng Dung lên đài cao tuyên bố tin vui đó, lập tức toàn trường hoan hô như sấm động. Hoàng Dung nói: "Cái bang lập bang chủ mới cố nhiên là hỷ sự, nhưng làm sao sánh với đại sự tiêu diệt quân địch. Lương trưởng lão, mau sai người bày tiệc, chúng ta phải ăn mừng một phen ra trò mới được." Khoản tiệc rượu đã được chuẩn bị sẵn, cái bang tối nay vốn phải thết đại tiệc quần hùng mừng bang chủ mới lập, giờ thêm tin chiến thắng như gấm thêm hoa, người người cùng cao hứng. Võ Đông Nhu đấu võ bị thua, tuy đang ủ dục nhưng sân bãi tràn ngập không khí tưng bừng hồ hởi, làm cho một số ít người không vui cũng hết cả buồn. Đại tiệc của cái bang không bày bàn ghế mà đặt ngay dưới đất, quần hùng túm tụm thành từng đám ăn uống vui vẻ. Tuy bàn tiệc dưới đất nhưng rượu thịt thì ê hề. Quần hùng đều nghĩ chiến thắng là nhờ kỳ kế của Quách Tĩnh, Hoàng Dung, nên dùng dập tới chút rượu hai người. Quách Tĩnh luôn miệng nói đó hoàn toàn không phải công lao của mình, nhưng Quách Tĩnh xưa nay vốn khiêm nhường, quần hùng nào chịu tin. Hoàng Dung nói: "Tĩnh ca ca, chuyện đó lạ thật, lúc này chưa hiểu tại sao. Chúng ta đừng vội nói gì hết, hãy chờ thêm tin tức chính xác cái đã." Nguyên Hoàng Dung nghe thám tử báo tin, đoán bên trong có chuyện khó hiểu, liền phái ngay 8 đệ tử cái bang tinh minh cường cán, chia thành 2 tốp phi ngựa đi Tân Giả và Đàng Châu dò xét thêm. Quách Tương ngồi cùng đại đầu quỷ và thần điêu. Người khác thấy thần điêu uy mãnh như thế, không ai dám tới gần. Quách Tương chỉ hỏi: "Tại sao đại ca không tới?" Đại đầu quỷ nói: "Thần điêu đại hiệp đã nói đến, thì nhất định sẽ đến." Lời chưa dứt bỗng nói tiếp: "Tiểu thư có nghe thấy gì không?" Quách Tương giỏng tai, nghe từ xa văng vẳng tiếng sư tử hổ báo do dượng gầm rống từng chập, thì vui mừng nói: "À, huynh đệ Sử gia tới đó." Lát sau tiếng gầm rống của bầy thú càng gần hơn, quần hào biến sắc, ai nấy rút binh khí đứng dậy, sân bãi lập tức rối loạn. "Ở đâu ra rắm mảnh hổ như vậy hả? Sư tử hổ báo lại có cả voi nữa kia. Mọi người hạ độc thủ cẩn thận, đề phòng chó sói đối phó hổ báo." Quách Tĩnh bảo võ tu văn: "Hãy đi truyền lệnh của ta, điều 2,000 cung nỏ đến đây." "Dạ." vừa định quay mình chạy đi, bỗng nghe từ xa có tiếng nói lớn: "Huynh đệ Sử Gia ở Vạn Thú Sơn Trang phụng mệnh thần Điêu Đại Hiệp mang quà đến mừng sinh nhật Quách Nhị cô nương." Thanh âm không phải do một người phát ra, mà do cả năm huynh đệ họ Sử cùng lên tiếng. Nội công của năm người tuy không thuộc hàng đệ nhất cao thủ, song tiếng hú của họ gồm đủ năm âm cung, thương, dốc, chủy, vũ, nghe lanh lảnh rát cả tai. Hoàng Dung phẩy tay về phía Võ Tu Văn, bảo y cứ đi truyền lệnh. Nghĩ bụng huynh đệ họ Sử tuy nói vậy, nhưng lòng người khó đoán, thà điều cung nỏ đến sẵn sàng vẫn hơn là bị người ta khống chế. Võ Tu Văn nhảy lên ngựa phóng đi. Không lâu sau, đội cung nỏ thứ nhất đã đến, bố trí ở một bên sân bãi. Quách Tĩnh từng học thuật cưỡi ngựa bắn cung ở Mông Cổ, dùng thuật ấy huấn luyện sĩ tốt thành tinh binh của thành Tương Dương, chống chọi hữu hiệu quân Mông Cổ mấy mươi năm nay. Đội cung nỏ của thành Tương Dương bắn cung không thua kém gì các võ sĩ Mông Cổ. Đội cung nỏ vừa bố trí xong thế trận thì thấy một đại hán mình khoác tấm da hổ, xuất lĩnh 100 con mãnh hổ chạy tới bên ngoài sân bãi. Người ấy chính là Bạch Ngạc Sơn Quân Sự Bá Uy. 100 con mãnh hổ xếp hàng chỉnh tề nằm phục dưới đất. Tiếp đó Quảng Kiến Tử Sử Trọng Mãnh xuất lĩnh 100 con báo gấm, Kim Giáp Sư Dương Sử Quý Cường dẫn 100 con voi, Bát Thủ Tiên Hầu Sử Mạnh Tiệp dẫn 100 con dượng lớn. Tất cả dàn thành đội ngũ xung quanh sân bãi, bầy mãnh thú trong dữ tợn không ngớt gầm gừ, nhưng hàng ngũ chỉnh tề không chút rối loạn. Quân hùng tuy kiến văn quảng bác, nhưng đột nhiên gặp nhiều mãnh thú đến thế này cũng không khỏi lạnh gáy. Năm huynh đệ họ Sử mỗi người tay cầm một cái túi bằng da thú, đến trước mặt Quách Tương cúi mình nói: "Cục chúc cô nương trương mệnh bách tuế bình an như ý." Quách Tương vội đứng dậy đáp lễ nói: "Đa tạ năm vị Sử gia thúc thúc. Sử Tam thúc, Tam thúc đã khỏe hẳn chưa? Sử Ngũ thúc, vết thương ở ngực Ngũ thúc sao rồi?" Sử Túc Cương Sử Mạnh Tiệp cùng nói: "Đa tạ cô nương quan hoài, đã khỏe hẳn rồi." Sử Bá Uy chỉ năm cái túi da nói: "Đây là món quà thứ nhất của thần Điêu Đại Hiệp mừng sinh nhật cô nương." Quách Tương cười nói: "Thật là nhận chẳng được. Xem trong túi có cái gì nào." "Ồ, Điệp Nhi đoán trong cái túi của thúc thúc có một con hổ nhỏ. Cái túi khác có con báo con nè, phải không ạ? À? Vậy thì tha hồ mà chơi rồi." Sư Bá Uy lắc đầu nói: "Không phải đâu. Món quà này là thần Điêu Đại Hiệp xuất lĩnh hơn 700 vị hảo thủ giang hồ đi lấy. Tốn công sức không ít đâu cô nương ạ." À. Nói đoạn mở miệng túi ra, Quách Tương vừa ngó vào đã cả kinh kêu lên: "Hả? Toàn là tay người?" Sự Bá Uy nói: "Đúng vậy, năm cái túi này được tổng cộng 2000 cái tay tướng sĩ quân Mông Cổ." Quách Tương chưa hiểu ý hỏi: "Nhiều tay người như vậy, Điệp Nhi biết dùng làm gì?" Quách Tĩnh Hoàng Dung nghe rõ ràng, cùng rời chỗ đến trước mặt Sự Bá Uy, ngó vào túi, nghĩ đến lời nói của hai thám tử ban nãy, bất giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hoàng Dung nói: "Sử đại ca, thì ra quân sĩ Mông Cổ ở bên ngoài thành Tân Giả và Đặng Châu là do thần Điêu Hiệp chỉ huy mọi người tiêu diệt sao?" Năm huynh đệ họ Sử giái lại Quách Tĩnh Hoàng Dung, vợ chồng Quách Tĩnh vội giái đáp lễ. Sử Bá Uy mới nói: "Thần Điêu Đại Hiệp báo rằng Quách cô nương hiện ở thành Tương Dương, hôm nay mừng sinh nhật 16 tuổi của nàng. Quân Mông Cổ mang sợ chấp vô lễ xâm phạm, làm cho Quách cô nương đầy kinh hãi, vậy phải giết chúng mới được. Chỉ hận là đại quân Mông Cổ quá lớn không thể tận diệt, đành xuất lĩnh hào kiệt tiêu diệt hai cánh quân tiên phong của chúng trước." Quách Tĩnh hỏi: "Thần Điêu Đại Hiệp hiện đang ở đâu? Tại hạ muốn được bái kiến, để mà thay mặt trăm họ thành Tương Dương cảm tạ." Mười mấy năm nay, Quách Tĩnh chuyên tâm luyện binh thủ thành, rất ít để ý đến chuyện giang hồ du hiệp. Còn Dương Quá thì ẩn tính mai danh, giao du phần lớn với những nhân vật không rõ chính tà, cho nên Quách Tĩnh không biết thần Điêu Đại Hiệp chính là Dương Quá. Sự Bảo Uy nói: "Thần Điêu Đại Hiệp bận nhiều ngày chuẩn bị quà mừng sinh nhật cho lệnh ái, nên chưa kịp đến bái kiến Quách Đại Hiệp và Quách phu nhân, xin tạ tội sau." Bỗng nghe xa xa có tiếng hú, rồi một người nói cất lên: "Tây Sơn Nhất Khất Quỷ phụng mệnh thần Điêu Hiệp mang quà đến chúc mừng sinh nhật Quách Nhị cô nương." Thanh âm rất rõ, tưởng chừng đứt quãng, nhưng người người đều nghe rõ. Quách Tĩnh thấy món quà thứ nhất quá lớn, vội lên tiếng đáp: "Quách Tĩnh cẩn hậu đại giá." Giọng nói của Quách Tĩnh hồn hậu nhu hòa, truyền đi rất xa. Đoạn cùng Hoàng Dung đi ra đón khách. Hoàng Dung đứng sánh vai bên chồng hỏi: Tỉnh ca ca có đoán ra thần Điêu Hiệp là ai chưa? Ta đoán không ra. Là Dương quá đó. Quách Tĩnh ngẩn người rồi sung sướng thốt lên: Hay quá, hay quá. Qua di kỳ này lập được kỳ công như vậy, quả là phúc lớn cho đại tống ta. Tỉnh ca ca thử đoán xem món quà thứ hai là gì nào. Dùng quả tạp trí trác tuyệt, chỉ có nàng hơn được nó, cũng chỉ có nàng mới đoán trúng tâm tư của nó. Lần này thiếp đoán không ra. Nghĩ thầm: Dương quá vì thành Tương Dương lập đại công, nhưng cứ luôn luôn nói là vì Quách Tương. Nỗi oán hận của hắn đối với vợ chồng ta và Quách Phù chẳng giảm đi chút nào. Không lâu sau, Trường Tu Quỷ Phàn Nhất Ông cùng tám quỷ đến nơi, thi lễ với vợ chồng Quách Tĩnh, rồi tới trước mặt Quách Tương nói: Cùng chúc cô Trường khang ninh an lạc, phúc trạch vô tận. Thần Điêu Hiệp sai chúng tôi mang món quà thứ hai mừng sinh nhật cô nương. Quách Tương nói: Đa tạ, đa tạ. Chỉ thấy Tây Sơn Nhất Khất Quỷ người nào cũng bưng một cái hộp gỗ, nàng sợ bên trong lại đựng tay mũi người, vội nói: Nếu mà ở trong là vật khó coi, xin đừng mở ra nha. Đại đầu quỷ cười nói: Lần này thì rất dễ coi. Phàn Nhất Ông mở nắp hộp, lấy ra một cái quả pháo lưu tinh rất lớn, châm lửa vào ngòi. Cái quả pháo bay vút lên trời, ở lưng chừng trời nổ đoàn một tiếng, ánh sáng tung tóe, mưa hoa đầy trời, tạo thành chiếc cung. Quách Tường vỗ tay cười reo lên: Hay quá. Điếu tử quỷ phóng tiếp một cái quả pháo nổ bung trên trời thành chữ chúc. Tây Sơn Nhất Khất Quỷ phóng quả pháo tạo thành 10 chữ lớn, cùng chúc Quách nhị cô nương đa phúc đa thọ. 10 chữ, mỗi chữ một màu, lơ lửng cao tích giữa không trung, hồi lâu mới tắt. Quần hùng quan hô bật đất. Loại quả pháo này do một nghệ nhân lừng danh ở trấn Hán Khẩu là Hoàng Nhất Pháo chế tạo, vô cùng hoa mỹ, có 102 trên thế gian. Quách Tĩnh mỉm cười nghĩ: Tiểu nữ hài nhi thích món này, khiến qua gì phải tốn công tìm nghệ nhân chế tạo. 10 chữ lớn trên không trung vừa tắt, bầu trời mạn bắc đột nhiên có một vệt lưu tinh bay giọt lên cao, cách nơi này vài dặm. Tiếp đó ở xa mãi phía bắc lại có một vệt lưu tinh bay giọt lên. Hoàng Dung nghĩ: Truyền tin kiểu lưu tinh là học theo lối đốt lửa cảnh báo, trong giây lát tin tức lan truyền trăm dặm. Không biết Dương Qua bố trí như thế để làm gì. Món quà thứ hai của hắn quyết không chỉ là cảnh bắn pháo hoa vừa rồi. Bèn phân phó đệ tử cái bang bày tiệc thích đãi huynh đệ họ Sử và Tây Sơn Nhất Khất Quỷ. Rượu vừa rót, bỗng nghe từ rất xa ở mạn bắc vọng về tiếng ì ầm như sấm rền không ngớt. Vì quá xa nên nghe ầm ì. Huynh đệ họ Sử và Tây Sơn Nhất Khất Quỷ nghe thấy âm thanh ấy thì cùng nhảy cẩn lên reo to: Thành công rồi, thành công rồi. Quần hùng ngơ ngác chưa hiểu, đại đầu quỷ chỉ tay về phía bắc nói: Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Lúc này trời đã tối hẳn, chân trời phía bắc đỏ hồng lên. Hoàng Dung vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: Nam Dương cháy lớn kìa. Quách Tĩnh vỗ đùi reo to: Không sai, đúng là Nam Dương. Hoàng Dung hỏi Phàn Nhất Ông: Xin được nghe cụ thể. Đó là món quà thứ hai của thần Điêu Hiệp mừng sinh nhật Quách nhị cô nương, đốt cháy kho lương của 20 vạn đại quân Mông Cổ. Hoàng Dung đã đoán được 3 phần. Nghe họ Phàn nói vậy, bất giác nhìn Quách Tĩnh cả mừng. nguyên đại quân Mông Cổ tiến xuống phía nam đánh thành Tương Dương, đặt kho lương ở Nam Dương. Mấy năm trước đã xây dựng tại Nam Dương kho lương thảo rộng lớn, chở từ tứ xứ tới đây hàng muôn vàng hộc lúa mạch và các kho chứa cỏ khô. Tục ngữ có câu, đại quân chưa lên đường, lương thảo đã đi trước. Lúa mạch là để nuôi sĩ tốt, cỏ khô để nuôi ngựa, là thứ sống còn của đại quân. Mông Cổ dùng lấy kỵ binh làm lực lượng chính, cỏ khô càng không thể thiếu một ngày. Quách Tĩnh từng mấy lần đem binh tập kích Nam Dương, nhưng quan binh Mông Cổ phòng thủ nghiêm mật, cả mấy lần đều thất bại. Không ngờ Dương Quá lại phóng hỏa thành công. Quách Tĩnh nhìn ánh hồng ở phương Bắc bốc lên mỗi lúc một cao, thì lo ngại hỏi Phạm Nhất Ông. Chư vị xuất thủ liệu có rút an toàn được không? Có cần chúng ta đi tiếp ứng hay không? Phạm Nhất Ông nghĩ, Quách Đại Hiệp không hỏi chiến quả, mà lo cho sự an nguy của tướng sĩ trước, quả nhiên nhân nghĩa hơn người. Rồi nói, đa tạ Quách Đại Hiệp quan hoài, thần Điêu Hiệp đã an bài từ sớm. Việc phóng quả đốt Nam Dương do hơn 300 cao thủ đảm nhiệm, như Thánh Nhân Sư Thái, Nhân Úy Tử, Trương Nhất Mạnh, Bách Thảo Tiên. Thiết nghĩ bọn võ sĩ Mông Cổ tầm thường chẳng đã thương nổi họ. Quách Tĩnh chợt đại ngộ, nói với Hoàng Dung. Đã nghe đó, hóa di triệu tập quân hào thì ra là để lập kỳ công. Nếu không có rất nhiều cao thủ cùng ra tay, đâu dễ gì tiêu diệt 2000 quân Mông Cổ. Phạm Nhất Ông lại nói, chúng tôi thám thính biết quân Mông Cổ để dùng quả pháo quanh tạc thành Tương Dương. Các kho ngầm ở Nam Dương chứa đến mấy chục vạn cân quả dược, cho nên khi chúng tôi ở đây bắn pháo qua mừng sinh nhật, lưu tin truyền tin, những cao thủ mai phục trong thành Nam Dương sẽ đồng thời ra tay đốt kho quả dược trước, rồi mới đốt kho lương thảo. Sĩ tốt cửa chiến của đại quân Mông Cổ phen này cứ gọi là chết đói. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn nhau thầm kinh hãi. Hai vợ chồng từng theo thành các tư hãn Tây Chinh 2 năm, từng chứng kiến quân Mông Cổ dùng quả pháo đánh thành, uy thế đúng là như đá lăn núi lở. Vì quả dược là thiết pháo không dễ chế tạo, nên mấy phen đánh thành Tương Dương, quân Mông Cổ chưa sử dụng quả pháo. Lần này hoàng đế Mông Cổ thân chinh ngự giá, tất có vũ khí lợi hại nhất để công thành. Nếu không có Dương Quá đốt kho quả dược của địch, quân dân thành Tương Dương khó tránh gặp đại họa. Hai vợ chồng lại nghĩ, tiêu diệt 2 thiên nhân đội dĩ nhiên làm giảm hẳn nhuệ khí quân địch, nhưng đốt kho quả dược và lương thảo mà địch tích trữ mấy năm ở thành Nam Dương, chỉ cần việc tiếp tế bị gián đoạn, quân địch không thể không lui binh, chiến công này càng lớn lao. Hai vợ chồng cùng luôn miệng đa tạ huynh đệ họ Sử và Tây Sơn Nhất Khất Quỷ. Sự Bá Uy và Phạm Nhất Ông đều nói, tiểu nhân chỉ phụng mệnh thần Điêu Hiệp hành sự, chạy đây chạy đó đôi chút, đâu có đáng để hai vị khen ngợi. Lúc này tiếng quả dược cháy nổ vẫn ì ầm truyền lại, chỉ vì khoảng cách quá xa nên nghe mơ hồ. Đột nhiên có mấy tiếng nổ lớn hơn, mặt đất hơi rung chuyển. Phạm Nhất Ông vui mừng nói, kho quả dược lớn nhất cũng cháy rồi. Quách Tĩnh gọi huynh đệ họ Võ nói, hai người dẫn 2000 tay cung nỏ đi đánh Nam Dương, nếu thấy quân địch hàng ngũ chỉnh tề thì rút về, nếu thấy chúng hoảng loạn thì thừa cơ bắn cùng sát thương. Võ Đôn Nhu và Võ Tôn Văn dâng lệnh đi ngay. Hai sự kiện vui mừng liên tiếp, quần hùng hoan hô rầm trời, uống rượu ăn mừng ầm ĩ, người người đều ca tụng công đức lớn lao của thần Điêu Hiệp. Quách Phù thấy chồng mình vô địch quần hùng, giành được chức vị ban chủ cái bang, hiển lộ tài nghệ rõ ràng trước hào kiệt thời nay, ai ngờ lại có mấy sự kiện trên. Dương Quá người chưa đến đã lấn át hết uy phong của chồng nàng. Tuy vì tiêu diệt 2 thiên nhân đội quân Mông Cổ, đốt kho quả dược và lương thảo thành Nam Dương là tin vui, nhưng nàng không khỏi buồn. Lại nghe huynh đệ họ Sử và Tây Sơn Nhất Khất Quỷ bảo đó là 2 món quà của Dương Quá mừng sinh nhật của Bùi Tử, rồi 10 chữ chúc thọ bằng pháo hoa trên trời, càng làm cho nàng lu mờ đi trước mắt quần hùng. Nàng nghĩ, Dương Quá hận ta chém mất cánh tay của hắn, cho nên mới cố ý làm mất thể diện của ta mà. Nghĩ đến đây, nàng càng tức giận. Lương Trưởng Lão và Gia Luật Tề, Quách Phù ngồi cùng mâm, thấy người người cao hứng hồ hởi, Quách Phù lại mặt nặng mày nhẹ. Lương Trưởng Lão nghĩ một chút đã hiểu ra lý do, bèn cười nói, lão phu thật quá hồ đồ, vừa qua đến nỗi quên cả đại sự trước mắt. Rồi nhảy lên đài cao, nói bằng giọng sang sảng, thưa các vị anh hùng, quân Mông Cổ bị 2 thất bại liên tiếp, chúng ta tất nhiên hết sức vui mừng, nhưng còn một việc đáng mừng không kém. Giờ nãy gia luật đại gia đã hiển thị võ công thượng thừa, người người khâm phục. Vậy cái bang chúng ta cử gia luật đại gia là ban chủ bốn bang. Các vị anh hùng thiên hạ có ai không phục không? Đệ tử bốn bang có ai dị ngôn hay không? Lương trưởng lão hỏi liền ba lần, bên dưới không ai lên tiếng. Lương trưởng lão nói: Vậy xin mời gia luật đại gia thượng đài. Gia luật tề nhảy lên đài cao, ôm quyền hướng xuống bên dưới thi lễ, đang định nói vài lời khiêm tốn vô đức bất tài, bỗng bên dưới có người nói: Hãy khoan, tiểu chỉ có một câu, đánh bạo thỉnh giáo gia luật đại gia. Gia luật tề sững lại, thấy người nói từ trong đám đệ tử cái bang đứng dậy, bèn ôm quyền hỏi: Không dám, xin cứ nói. Lệnh tôn của gia luật đại gia làm tể tướng Mông Cổ, lệnh huynh cũng từng làm quan to, tuy đều đã qua đời, nhưng cái bang chúng tôi đối địch với Mông Cổ, trong nhiệm ban chủ bổn bang, gia luật đại gia há có thể gánh vác. Tiên phụ Sở Tài bị hoàng hậu Mông Cổ hạ độc mà chết, tiên huynh gia luật Tấn bị đưa kim hoàng đế Mông Cổ giết hại. Tại hạ với bảo chúa Mông Cổ quả có mối thù bất cộng đái thiên. Tuy nói vậy, sau cái chết của lệnh tôn còn nhiều ám muội, chuyện hạ độc chỉ là đồn đại, chưa nghe tin xác thực. Lệnh huynh phạm pháp đáng tội chết, mối thù ấy không báo chẳng sao, còn mối thù lớn của bổn quan chưa trả. Quách phù nghe cả kia xuất ngôn chăm chọc chồng nàng, không nhịn được thêm liền quát: Nè, ngươi là ai mà dám hồ ngôn loạn ngữ vậy? Có gan thì thượng đài mà nói đi. Gã kia ngửa mặt cười to. Hay lắm, hay. Ban chủ chưa lên ngôi, ban chủ phu nhân đã hiển lộ uy phong rồi. Cũng chẳng biết gã di chuyển cước bộ thế nào mà thoát một cái đã đứng tại đài khẩu. Quần hùng thấy gã hiển lộ khinh công như vậy đều kinh ngạc. Kẻ có khinh công cao siêu này là ai? Mấy ngàn con mắt đều dồn vào người ấy. Chỉ thấy gã mặc bộ đồ hắc y rách rưới, tay cầm một cây thiết trượng to bằng bắp tay, đầu tóc rối bù, nước da bủng beo, mặt đầy các vết sẹo lồi lõm, lưng đeo năm cái túi. Thì ra là một đệ tử năm túi. Cái bàn vốn hiếm có ai tướng mạo tuấn nhã, nhưng người này xấu xí quá chừng. Bàn chủ cái bàn biết gã tên là Hà Xuyên Hả, tính vốn ít nói, bảo gì làm nấy, mười mấy năm nay chăm chỉ hiền lành, cho nên được thăng dần lên đệ tử năm túi. Còn võ nghệ thì thấp kém, tài trí thấp hèn, không một ai kính trọng gã, đều cho rằng gã lên tới địa vị đệ tử năm túi là đã cực hạn. Ai ngờ một cái tầm thường như gã đột nhiên lại lên tiếng chất vấn gia luật tề trước mặt quần hùng, còn thể hiện võ công cao đến bất ngờ, nên đều nghĩ cái gã Hà Xuyên Hả này học lóm được một thân công phu bao giờ thế không biết. Hà Xuyên Hả tuy là kẻ bình thường, nhưng tướng mạo quá xấu xí khiến người ta gặp một lần khó quên. Cho nên gia luật tề cũng biết gã, bèn ôm quyền nói: Không biết Hà huynh có cao kiến gì, muốn nghe chỉ giáo. Hai chữ chỉ giáo thật chẳng dám nhận. Tiểu nhân có hai việc chưa rõ nên mạo muội lên đây để hỏi mà thôi. Là hai việc gì? Việc thứ nhất, việc bàn giao từ ban chủ cũ sang ban chủ mới của bổn bang xưa này vẫn lấy đã cổ bổng làm tín vật. Gia luật đại gia hôm nay muốn làm ban chủ, có biết vật chí bảo của bổn bang là cây đá cổ bổng hiện giờ ở đâu hay không? Tiểu nhân rất mong được biết. Lời này nói ra, ban chủ cái bang đều nghĩ câu hỏi này hóc búa thật. Gia luật tề nói: Lỗ ban chủ mất mạng bởi tay kẻ gian, cây đã cổ bổng cũng bị kẻ gian lấy đi mất. Đó là kỳ sĩ đại nhục của bổn bang. Phàm ai là đệ tử bổn bang đều có trách nhiệm đoạt lại chiếc cây đó. Việc thứ hai tiểu nhân chưa rõ, muốn hỏi, đó là mối thù lớn của lỗ ban chủ rốt cuộc có trả hay là không trả? Lỗ ban chủ bị Quắc Đô sát hại, ai cũng biết vậy. Hầu kiệt đương thế ai cũng bi phẫn. Có điều nhiều ngày tìm kiếm vẫn chưa biết tên gian tặc Quắc Đô ở đâu. Đó là một yếu vụ của bổn bang. Chúng ta dẫu phải đi khắp chân trời góc biển cũng phải tìm cho ra tên gian tặc Quắc Đô, trả thù cho lỗ ban chủ. Hà Xuyên Hả lạnh lùng nói: Thứ nhất, đã cổ bổng còn chưa đoạt lại được. Thứ hai, hung thủ sát hại tiền ban chủ còn chưa tìm ra, việc lớn chưa làm lại đòi làm ban chủ, như vậy có nóng vội quá chăng? Mấy câu này lẽ chính tự nhiên, gia luật tề không biết đối đáp thế nào. Lương trưởng lão nói: Lời của Hà lão đệ nói cũng có lý, nhưng mấy chục vạn đệ tử bốn bang trải khắp thiên hạ, không thể không có người cầm dịch. Còn việc tìm vật chí bảo và truy tìm hung thủ càng không thể bảo làm là làm. phải có người chủ trì mới có thể hoàn tất hai việc lớn đó. Chúng ta lập ngay vị tân ban chủ chính là vì thế. Lương trưởng lão nói sai, có thể gọi là báo ngược nhân quả gốc ngọn. Lương trưởng lão là người đứng đầu bốn vị trưởng lão cái bang, sau khi ban chủ chết càng phải được tôn trọng. Gã đệ tử năm tuổi lại dám cả gan nói năng vô lễ trước mặt mọi người. Lương trưởng lão tức giận nói, lời của lão phu sai là sai thế nào? Theo ý đệ, người nào có thể đoạt lại cây đảo cổ bổng, người nào giết được tên gian tặc Quốc Đô, trả thù cho lỗ ban chủ, chúng ta sẽ cử người ấy làm ban chủ. Còn như hôm nay, ai võ công cao nhất thì người ấy được làm ban chủ. Giả dụ Quốc Đô bỗng nhiên đến đây, võ công lại cao hơn Gia Luật đại gia, chẳng lẽ chúng ta cử hắn làm ban chủ hay sao? Câu nói này khiến quần hùng cứ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hết sức có lý. Quách Phù từ bên dưới nói lên, hồ thuyết bác đạo, võ công của Quốc Đô làm sao thắng được Gia Luật đại gia? Hà Xuyên Hả cười khẩy nói, Gia Luật đại gia võ công tuy mạnh nhưng cũng chưa phải là vô địch thiên hạ. Tiểu nhân chỉ là đệ tử năm tuổi của cái bang, chưa chắc đã thua Gia Luật đại gia. Quách Phù đang tức gã nói năng vô lễ, ngay cả tự nguyện động thủ thì không còn gì bằng, bèn gọi, Tê Ca, hãy giáo huấn cho tên cuồng đồ kia một trận đi. Hà Xuyên Hả lạnh lùng nói, sự vụ của bổn bang xưa nay là do bang chủ xử lý, bốn đại trưởng lão có quyền xử lý, bang chủ phu nhân thì không có quyền. Đừng nói Gia Luật đại ca còn chưa làm ban chủ, dù có làm rồi đi nữa, Gia Luật phu nhân cũng không được phép chỉ trích mắng mỏ đệ tử trước mặt mọi người, phải vậy không? Quách Phù đỏ bừng cả mặt, chỉ nói, nhà ngươi. Hà Xuyên Hả không thèm lý đến nàng, quay sang nói, Lương trưởng lão, nếu đệ tử thắng Gia Luật đại gia thì chức ban chủ thuộc về đệ tử, phải vậy không? Hay là chờ có ai đoạt bổng giết thù, bây giờ sẽ cử người ấy làm ban chủ? Lương trưởng lão thấy gã càng lúc càng ngông cuồng thì nổ khí dâng lên ngực, nói, bất luận người nào thắng được quần hùng đều có thể làm ban chủ, sau đó nếu không đoạt bổng giết thù sẽ phải hổ thẹn về chức vị đang nắm giữ. Gia Luật đại gia nếu làm ban chủ bổn bang, hai việc lớn ấy không thể không làm, nhưng nếu không thắng Hà huynh đệ, làm sao có thể đảm đương chức ban chủ? Hà Xuyên Hả nói to, Lương trưởng lão nói chí lý, tiểu nhân xin lĩnh giáo Gia Luật đại gia trước, rồi sẽ đi đoạt bổng giết thù. Ngụ ý là gã nắm chắc 9/10 sẽ đánh bại Gia Luật Tề. Gia Luật Tề vốn hành sự ổn trọng, nhưng nghe câu nói của Hà Xuyên Hả cũng không khỏi tức giận nói, tiểu đệ tài sơ học thiển, vốn không dám đảm đương trọng nhiệm ban chủ, Hà huynh chịu chỉ giáo thì quá hay. Hà Xuyên Hả nói, nói hay lắm. Đoàn đã cấm cây thiết trường xuống sàn đài, dù một cái tung chưởng đánh Gia Luật Tề. Lực đạo của chưởng này tự hồ không thật mạnh, nhưng tầm bao quát phải tới cả một trượng vuông. Lương trưởng lão chưa kịp lùi ra bị chưởng lực quạt nóng khát cả mặt, rồi nhảy sang một bên. Gia Luật Tề không dám coi thường, tay trái giơ lên, tay phải sử chiêu thám tàn nhược hư, sử dụng chiêu số của 72 lộ không minh quyền. Hai người quyền lai cước giãn, bắt đầu tỉ thí trên đài cao. Lúc này sắp đến giờ tuất, ánh trăng không sáng lắm. Mười mấy cây đuốc lớn được đốt ở bốn phía đài cao. Quần hùng bên dưới nhìn rõ mồn một cuộc đấu của hai người. Hoạt Dung xem hơn 10 chiêu, thấy Gia Luật Tề chưa chiếm được thượng phong. Quan sát kỹ võ công của Hà Xuyên Hả, không nhận biết gia số thế nào, quyền cước chiêu thức của gã hết sức tạp loạn, song công lực rất thâm hậu, tối thiểu cũng có 40 năm cần tu khổ luyện. Nghĩ thầm, 11 năm, 20 năm trong danh sách cái bàn có thấy tên Hà Xuyên Hả từng bước thượng thăng nhờ chuyên trừng, chưa nghe ai nhắc tới võ công của hắn, nhưng nhìn thân thủ của hắn biết không phải hắn mới tiến mạnh gần đây, mà nhờ sự kỳ ngộ nào đó. Bao lâu nay hắn giấu mình trong bang, không lẽ là để dành cho ngày hôm nay? Đấu đến 50 chiêu, Gia Luật Tề dần dần kinh hãi. Bất luận mình biến chiêu thế nào, đối phương cũng đều ung dung quá giải, thật là cường địch bình sinh hiếm thấy. Song hắn lại không thừa thế tấn công, tự hồ hắn chỉ định tiêu hao nội lực của chàng rồi mới dồn sức công kích vậy. Gia Luật Tề tối nay đã đấu với nhiều người, nhưng trừ Lam Thiên Hòa ra, các đối thủ khác đều không đáng kể, nên chàng chưa bị hao tổn nhiều lực khí. Thấy Hà Xuyên Hả thân pháp phiêu hốt bất định, song quyền của chàng đột nhiên biến thành song chưởng, sấn lên công kích. Thuật song thủ hổ bát của Chu Bá Thông không phải ai cũng học được. Gia Luật Tề tuy là cao đệ nhập thất của Chu Bá Thông, cũng không học được môn công phu kỳ lạ ấy. Nhưng võ công chính tông quyền môn của phái Toàn Chân thì Gia Luật Tề nắm vững đến 9/10. Lúc này chàng đem ra thi triển, thấy ngọn lửa của mười mấy cây đuốc quanh đài đều dạt cả ra phía ngoài. Chỉ riêng điều đó đủ biết chưởng lực mạnh mẽ biết chừng nào. Dưới ánh đuốc, hai người trên đài quyền chưởng múa lượng, hình ảnh qua lại lúc chợt dần, lúc quyết liệt. Hoàng Dung hỏi Quách Tĩnh: Tĩnh ca ca có biết gia số của người này thế nào không? Cho đến lúc này y vẫn chưa để lộ võ công bản môn, chứng tỏ y cố giấu giếm lai lịch. Đấu thêm 70-80 chiêu, Tề Nhi dần dần thắng thế. Bây giờ nếu y không nhận thua sẽ phải bộc lộ chân tướng. Lúc này hai người càng đấu càng nhanh, thoáng chốc đã thay nhau công thủ 50 chiêu, rồi 70-80 chiêu. Quả nhiên như Quách Tĩnh dự đoán, chưởng phong của Gia Luật Tề đã chụp lên toàn thân đối phương. Quách Tĩnh và Hoàng Dung chăm chú quan sát Hà Sư Ngã, biết y trong tình cảnh này đều không sử dụng bản lĩnh nội gia mà cứ chống đỡ bằng võ công bàn môn tạp phái, ắt sẽ đại bại. Gia Luật Tề cũng đã nhận ra điểm này, chưởng lực dần dần gia tăng, nhưng không mạo hiểm tấn công, chỉ duy trì thế chủ động. Thấy Hà Xuyên Hả đã không thể không biến chiêu, đột nhiên y cùng phất mạnh hai ống tay áo, một luồng kình phong thổi mạnh, mười mấy cây đuốc quanh đài bạc đi chập chờn rồi tắt phục. Quân hùng thấy tối sầm, chỉ nghe Gia Luật Tề và Hà Xuyên Hả cùng hét to. Hịch một cái, có người từ trên đài ngã xuống đất. Hà Xuyên Hả cười phá lên ha ha trên đài, mọi người kinh ngạc, không ai lên tiếng, chỉ nghe tiếng cười đắc chí của Hà Xuyên Hả. Lương trưởng lão nói: Mọi người mau đốt đuốc lên. Hơn chục đệ tử cái bang chạy lên đốt đuốc sáng. Mọi người thấy Gia Luật Tề đứng dưới đài, má bên trái máu chảy ròng ròng từ vết thương to bằng miệng chén. Hà Sư Ngã chìa bàn tay trái, cười khẩy nói: Hảo thiết giáp, hảo thiết giáp. Bàn tay gã đỏ lợp máu tươi. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn nhau, biết Quách Phù đã đưa áo giáp lông nhím cho chồng mặc, nên khi Hà Sư Ngã đánh trúng một chưởng, bàn tay lập tức bị thương vì lông nhím đâm vào. Nhưng Gia Luật Tề bị thương vào má trái và ngã xuống khỏi đài như thế nào thì trong đêm tối không thể nhìn được. Nguyên Hà Sư Ngã đúng lúc ác đấu, đột nhiên sử dụng công phu đại phong tụ làm tắt ngấm mười mấy cây đuốc quanh đài. Gia Luật Tề sững lại, vội vỗ ra một chưởng bảo vệ phía trước. Bỗng cảm thấy ngón tay lạnh ngắt vì chạm vào một thứ thiết khí gì đó, lập tức biết đối phương đánh lâu không thắng, đã dở gian kế. Trong bóng tối rút binh khí ra đánh trận, chàng tuy tay không cũng không sợ đối phương có binh khí, liền thi triển đại cầm nã thủ để đoạt binh khí của đối phương, dạch mưu gian của đối phương trước mặt quần hùng. Chàng sử chiêu xảo thủ bát đả, đến cách Hà Xuyên Hả hai thước thì lật cổ tay một cái, đã chộp được cán binh khí đối phương. Tả chưởng liền đánh thẳng tới mặt Hà Sư Ngã, như thế gã không thể không buông binh khí. Trong bóng tối, Hà Sư Ngã quả nhiên nghiêng đầu né tránh, buông ngón tay. Gia Luật Tề đoạt lấy binh khí. Đúng lúc ấy má trái của chàng đau nhói lên, rồi hừ một cái ngực chàng lại trúng chưởng. Chàng đứng không vững, bị văng khỏi đài. Chàng không ngờ binh khí của đối phương rất kỳ quặc, có gài cơ quan bên trong, đứt thành hai đoạn. Đoạn trên bị chàng đoạt lấy, đoạn dưới lại bật lên đánh trúng má chàng, ngập vào nửa tấc, chạm xương, song không yếu hại. Dây sát thủ của Hà Sư Ngã là dồn vào một chưởng. May mặc Quách Phù cứ bắt chàng phải mặc thêm cái áo giáp lông nhím bên trong trường bào, cho nên chàng không bị tổn thương gì chưởng, trong khi Hà Sư Ngã lại bị chảy máu cả bàn tay. Quách Phù thấy chồng rớt đài, vừa sợ vừa tức, chạy lại trợ giúp. Lương trưởng lão thừa biết Hà Sư Ngã đã hành sự gian trá trong bóng tối, nhưng không có chứng cứ. Đồng thời cả hai người đều bị thương chảy máu, cũng không thể trách riêng bên nào vi phạm lời dặn chạm đến thì dừng. Xem ra hai người chỉ bị thương nhẹ, nhưng Gia Luật Tề bị rớt khỏi đài, tức là đã thua trận này. Quách Phù không phục, nói: Người kia sử dụng gian kế. Tề ca, hãy thượng đài tái quyết thắng bại với hắn đi. Gia Luật Tề lắc đầu nói: Hắn đã dùng trí thủ thắng, coi như đã thắng. Huống hồ xét về võ công, ta cũng chưa chắc thắng hắn. Hoàng Dung chạy chạy tay bảo Gia Luật Tề lại gần, xem đoạn binh khí mà chàng đoạt được, thấy là một thanh sắt dài 5 tấc. Nhất thời cũng chưa nghĩ rằng trong võ lâm có ai sử dụng thứ binh khí này. Hạ Sư Hả dính cái mặt xấu xí bụng bèo nói: Tại hạ tuy đánh thắng Gia Luật đại gia, nhưng chưa dám nhận chức ban chủ, cần phải tìm lại cây đã cổ bổng, giết được Quắc Đô đã. Bây giờ xin nghe các vị quyết định. Mọi người nghe câu đó rất công bằng, thấy gã tuy thắng một cách ám muội nhưng võ công thập phần cao cường. Nghe gã nói xong, một số đệ tử cái bang vỗ tay hoan hô. Hạ Sư Ngã đứng ở đại khẩu ôm quyền thi lễ với mọi người nói: Các vị anh hùng có ai muốn chỉ giáo, xin mời thượng đài. Chữ đài vừa dứt, bỗng nghe Sự Bá Uy hét to một tiếng, 500 con mãnh thú ở bốn phía sân bãi liền đứng dậy cùng gầm lên. Chỉ riêng tiếng gầm của sư tử và mãnh hổ đã đầy uy lực, huống hồ cả 500 con mãnh thú cùng gầm rống một lúc, thanh âm y như núi lở. Chỉ thấy bụi cát bốc lên trên sân bãi, chén bát trước mặt quần hùng va vào nhau lanh canh không dứt. Trong tiếng gầm của mãnh thú, quân đệ họ Sử và Tây Sơn Nhất Khất Quỷ cùng lao tới bên đài cao, rút binh khí ra vây quanh đài. Rồi ở lối vào bãi có đuốc sáng bừng, 8 người giơ cao đuốc nói to: Thần Điêu Hiệp có món quà thứ 3 mừng sinh nhật Quách Nhĩ cô nương. Nào nói xong, trong chớp mắt đã dọt tới trước mặt Quách Tương. Cả tám người cùng hiển lộ khinh công thượng thừa. Bốn người đi giữa mỗi người, một tay khiêng một cái bao tải lớn, xem chừng món quà thứ ba ở trong chiếc bao tải. Tám người cúi mình thi lễ với Quách Tương, tự báo tính danh. Quần hùng nghe thấy đều kinh ngạc. Nguyên lai vị thứ nhất là một lão hòa thượng, vương trượng chùa Phật Quang ở Ngũ Đại Sơn, tên Đàm Hoa Đại Sư, là người lừng danh ngang với vương trượng Thiếu Lâm Tự Thiên Minh Thiền Sư. Các vị còn lại như Triệu Lão Tước Gia, Luân Á Đầu Đà, Chữ Môn Phái Côn Luân, Thanh Linh Tử, đều là bậc tiền bối lực lẫy tiếng tăm trong giang hồ. Quách Tường chưa biết danh tiếng các vị đó, đứng dậy đáp lễ, cười tươi như hoa, nói: Ái chà, thật là phiền các vị ba bá thúc thúc vất vả quá. Không biết trong này có món đồ chơi gì đây? Bốn người khiêng túi cùng giật tay ra sau một cái. Chiếc bao tải rách toạc thành bốn mảnh, lộ ra một vị hòa thượng đầu trọc. Vị hòa thượng kia tỳ giai xuống đất, lập tức bật dậy, thân thủ rất mau lẹ. Chỉ thấy y mặt mũi hầm hầm, xí la xí lô mấy câu gì đó không ai hiểu. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhận ra y chính là Đạt Nhĩ Ba, nhị đệ tử của Kim Luân Pháp Dương. Chẳng biết tại sao lại bị đám Đàm Hoa Đại Sư, Triệu Lão Tước Gia bắt sống. Quách Tường cứ ngỡ trong chiếc bao tải có thứ đồ chơi gì lạ lùng, nhưng lại thấy một tàn tăng hình thù thô lậu, thì hơi thất vọng nói: Đại ca ca gửi cho tiểu nữ một lão hòa thượng, tiểu nữ chả thích. Đại ca ca hiện ở đâu, sao vẫn chưa tới? Trong số 8 người mang món quà thứ ba mừng sinh nhật, Thanh Linh Tử là người sống lâu ở sát vùng Tây Vực, biết nói tiếng Tạng. Ghé tay Đạt Nhĩ Ba nói nhỏ vài câu gì đó, thấy Đạt Nhĩ Ba biến sắc cả kinh, chầm chầm nhìn Hạ Xuyên Ngã trên đài cao. Thanh Linh Tử lại dùng tiếng Tạng nói to vài câu, rồi trao cây kim chữ đeo sau lưng cho Đạt Nhĩ Ba. Đấy vốn là binh khí của Đạt Nhĩ Ba, y bị 8 đại cao thủ dây công và bắt sống đoạt mất binh khí. Đạt Nhĩ Ba nhận cây kim chữ, quát to một tiếng, tung mình nhảy lên đài cao. Thanh Linh Tử cười nói với Quách Tương: Quách nhị cô nương, gã hòa thượng ấy biết diễn trò, thần Điêu Đại Hiệp sai gã diễn trò cho cô nương xem. Quách Tương vui mừng vỗ tay nói: À, thì ra là vậy, tiểu nữ cứ lấy làm lạ, tại sao đại ca ca tốn công tìm lão hòa thượng để làm gì? Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói gì đó với Hạ Xuyên Hạ. Hạ Xuyên Hạ nói: Gã hòa thượng kia, ngươi nói gì ta không hiểu. Đạt Nhĩ Ba sấn tới bổ cây kim chữ xuống đầu Hạ Xuyên Hạ. Hạ Xuyên Hạ né người tránh, Đạt Nhĩ Ba dùng cây kim chữ cứ xông tới. Hạ Dương Ngã tay không, trước sự công kích mãnh liệt của cây kim chữ to nặng, chỉ liên tiếp thoái lui. Bàn chúng cái bàn thấy tàn tăng hung mãnh như vậy đều tức giận, coi gã như kẻ địch, xôn xao cả lên. Lương trưởng lão quát: Đại hòa thượng không được lỗ mãn, vị này tương lai sẽ là ban chủ của bổn bang. Đạt Nhĩ Ba thay kệ, cứ múa cây kim chữ thành một đạo hoàng quang, càng lúc càng phát ra tiếng ù ù. 6-7 đệ tử cái bàn không nhịn được, định nhảy lên đài cao trợ giúp Hạ Xuyên Hạ. Nhưng 8 đại cao thủ huynh đệ họ Sử về Tây Sơn Nhất Khất Quỷ, tổng cộng 23 người vây quanh đài cao, không cho ai lên đó. Bàn chúng cái bàn tuy đông đảo, song nhất thời chưa làm gì được. Đang quyên náo thì Thanh Linh Tử nhảy lên đài, nhổ cây thiết bổng mà Hạ Xuyên Hạ cắm một chỗ. Hạ Xuyên Hạ cả kinh xông tới cướp lại, nhưng bị cây kim chữ của Đạt Nhĩ Ba tấn công dồn dập, không tách ra nổi. Quách Tĩnh và Hoàng Dung không rõ lý do, không đoán biết Dương Quá phái 8 người mới đến đây làm náo loạn có dụng ý gì. Nhưng nghĩ món quà thứ nhất và món quà thứ hai hết sức có lợi cho thành Tương Dương, thì món quà thứ ba chắc chắn không ngoại lệ, nên hai vợ chồng cứ lẳng lặng quan sát động tĩnh. Gia Luật Tề tuy bị Hạ Xuyên Hạ dùng gian kế đánh rớt đài, nhưng chàng đã quyết chí kế tục đại nghiệp của Nhạc Mẫu, xuất lực cho cái bang. Thấy Hạ Xuyên Hạ bị Đạt Nhĩ Ba dồn cho chân tay luống cuống, bèn quát to: Hạ huynh đừng quản, có đệ giúp huynh đây. Chàng lao tới mép đài, bỗng có người bên trái nói: Không ai được thượng đài cả. Đoàn giơ tay ra chắn được, Gia Luật Tề lấy tay gạt đi. Người kia ngoặt cổ tay chộp bắt, chiêu số tinh diệu, nội lực thâm hậu. Gia Luật Tề chột dạ nhìn người kia, đó chính là Sử Thúc Cương. Gia Luật Tề biến chiêu mấy lần liền vẫn không đẩy lùi được đối phương. Chàng thầm kinh dị, người này chỉ là một thuộc hạ vô danh của thần Điêu Hiệp mà đã lợi hại như vậy. Thần Điêu Hiệp có thể tập hợp ngần ấy đại cao thủ, không hiểu bản thân thần Điêu Hiệp là nhân vật cỡ nào. Thanh Linh Tử giơ cây bổng nói to: Thưa các giá nùng, xin hãy nhìn xem là vật gì đây. Đột nhiên chém cạnh bàn tay vào ngang cây thiết bổng, cái thiết bổng lập tức dở toát. Thì ra nó rỗng ruột. Thanh Linh Tử lôi từ trong ruột nó ra một cây gậy trúc xanh bóng. Bàn chúng cái bàn vừa nhìn thấy thì đang lặng như tờ, bỗng cùng reo to: đã cổ bổng của ban chủ! Những đệ tử đang động thủ với huynh đệ họ Sử và Tây Sơn Nhất Khất Quỷ đều nhảy lui, ai cũng đều thấy làm lạ. Đã cổ bổng tại sao lại giấu bên trong cái thiết bổng? Tại sao nó lại lọt vào tay Hà Sứ Ngã? Tại sao Hà Sứ Ngã giấu giếm việc đó? Mọi người chờ nghe Thanh Linh Tử giải thích nhiều nghi vấn, nhưng Thanh Linh Tử không nói gì, nhảy khỏi đài, hai tay cầm ngang cây đã cổ bổng, cung kính trao cho Quách Tương. Quách Tương nhìn vật nhớ người, nhớ lại diện mạo và giọng nói của Lỗ Hữu Cước, bất giác xe lòng, nhận cây trúc đưa cho mẫu thân. Lúc này cái kim chữ của Đạt Nhĩ Ba tấn công dồn dập hơn, Hạ Sứ Ngã chỉ dựa vào thân pháp tiểu xảo để né tránh, tình thế rất nguy hiểm. Bàn chúng cái bàn sau khi nhìn thấy cây đã cổ bổng, biết nhóm Thanh Linh Tử bắt sống Đạt Nhĩ Ba mang tới đây là để đối phó với Hạ Sứ Ngã. Bên trong tất có duyên cớ hệ trọng, nên không còn ai muốn thượng đài cứu giúp nữa.